Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 800, Tiểu Mộng Mộng trốn học ký 8/10. Đối với Tiểu Mộng Mộng mà nói, hôm nay là bất thường khoái trá một ngày. Sáng hôm nay, tại cố sự trên lớp, Băng Băng lão sư cùng mọi người nói nòng nọc nhỏ tìm Mụ Mụ cố sự. Tiểu Mộng Mộng bất thường vui vẻ, bởi vì cái này cố sự liền đến từ Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành 2. Là ba ba vì nàng viết cố sự. Đương nhiên, càng làm cho Tiểu Mộng Mộng vui vẻ chính là đám tiểu đồng bạn đều vô cùng thích vô cùng cố sự này. Duy chỉ có Hạo Hạo. Chính là làm ban đầu bị chính mình đánh khóc thằng bé kia. Hắn vậy mà nói cố sự này không có chút nào xuôi tai. Còn nói dũng cảm nòng nọc nhỏ nhóm rất đần. Cái này tuyệt đối không thể nhịn. Thế là, Tiểu Mộng Mộng liền cùng Hạo Hạo lý luận dâng lên. Dùng một câu, lá gan của ngươi so với nòng nọc nhỏ còn nhỏ, cho Hạo Hạo một lần bạo kích, 1, 2, 7. Kết quả, thẹn quá thành giận Hạo Hạo dùng một ngươi đi ngươi trên. Lý luận phản cháo phụng Tiểu Mộng Mộng. Hỏi nàng có dám hay không tự mình một người ra ngoài tìm Mụ Mụ đâu. Hừ, cái này có gì không dám. Tiểu Mộng Mộng lúc này biểu thị đương nhiên dám. Bất quá Mụ Mụ trong nhà không có gì tốt tìm. Muốn tìm tìm ba ba. Bởi vì ba ba đã lâu rất lâu không có theo nàng chơi. Thế là, theo cùng ngày buổi sáng bắt đầu, Tiểu Mộng Mộng liền bắt đầu trốn học đi tìm ba dự mưu. Thực ra còn mở học không lâu, Tiểu Mộng Mộng liền phát hiện trường học trong hậu hoa viên có một cái hố động. Cái này hang hốc không lớn, vừa vặn có thể đủ một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử chui qua. Thế là, ở chính giữa giờ ngọ nghỉ trưa sau khi kết thúc, thừa dịp lão sư mang theo các tiểu bằng hữu đi phòng vệ sinh. Tiểu Mộng Mộng lặng lẽ rời phòng học, xuyên qua đại sảnh, sau khi đến bên hậu hoa viên, sau đó thông qua cái hang nhỏ kia động chui ra trường học. Đối với mình thành công rời trường học chuyện này, Tiểu Mộng Mộng vẫn là cảm thấy bất thường tự hào. Duy nhất để cho nàng cảm thấy khổ sở là, buổi sáng Mụ Mụ vì nàng chuẩn bị khăn tay nhỏ để không biết lúc nào rơi mất. Tuy nhiên lúc này, Tiểu Mộng Mộng nghĩ tới muốn đi tìm ba ba, cũng không có khổ sở bao lâu, rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, lên đường, chỉ là, lại đi một đoạn đường về sau, Tiểu Mộng Mộng liền nhớ tới đến, chính mình giống như cũng không biết rõ ba của mình ở nơi nào. Bất quá này đồng thời không làm khó được nàng, bởi vì ba ba đã nói với hắn, đường tại ngoài miệng, làm không biết đường thời điểm. Tìm người hỏi một chút là được rồi. Thế là, Tiểu Mộng Mộng không chút nào lo âu tiếp tục lên đường. Cũng không biết đi được bao lâu, Tiểu Mộng Mộng đi tới một tòa cầu vượt một bên. Đúng dịp thấy có người tại đầu đường hát rong. Hát đương nhiên đó là ba cái kia một bài Diêm Thiên Đường. Một màn kia để cho Tiểu Mộng Mộng nhớ tới lúc trước chính mình cùng ba ba tại quảng trường liền đụng phải Tiểu Quyên Nhi tỉ tỉ ca hát tình cảnh, liền không tự chủ được đi tới. Lúc này, cầu vượt cũng đã bu đầy người. Tất cả mọi người vây tại một chỗ, nhìn xem bên trong một tiểu cô nương hát ca. Đối với yên lặng chui vào cái này 3-4 tuổi tiểu hài tử vốn không có để ý. Cùng lúc đó, Diệp Thu đám người đã nhận được nhà trẻ điện thoại, nói Tiểu Mộng Mộng mất tích. Tiểu Mộng Mộng ở trên thiên cầu vừa nhìn hơn một giờ hát xong diễn xuất. Sau đó mới nhớ tới muốn tìm ba ba. Liền lui ra ngoài tiếp tục đi lên phía trước. Mà lúc này đây, vô số dân mạng đều đã nhận được tin tức. Nói Diệp Thu nữ nhi Tiểu Mộng Mộng tại trong vườn trẻ mất tích tin tức. Thế là nhao nhao tìm kiếm. Tiểu Mộng Mộng xuyên qua cầu vượt. Đối mặt với phía trước tứ thông bát đạt đường. Cuối cùng nhớ tới muốn tìm một người hỏi một chút. Đúng vậy, vào lúc đó, tự phát đi ra đầu phố tìm kiếm Tiểu Mộng Mộng đám dân mạng phát hiện nàng. Sau đó lập tức chụp hình phiến gửi đến trên mạng lưới. đồng thời cấp tốc báo cảnh sát, làm Diệp Thu bọn người chạy đến thời điểm, một đám dân mạng chính ngồi quanh ở một vòng, cầm Tiểu Mộng Mộng như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng mà vây vào giữa. Mà lúc này Tiểu Mộng Mộng chính hát trên đời chỉ có mụ mụ tốt bài hát này. Nghe Tiểu Mộng Mộng cái kia thanh thúy vui vẻ tiếng ca, đã lo lắng mấy giờ Lý Hiếu Ni nhiệt lệ tuôn ra. Mộng Mộng, Lý Hiếu Ni hô to một tiếng, chạy chậm đến vượt qua đám người, ôm lấy trong đám người Tiểu Mộng Mộng. A, chính đầu nhập mà hát ca, Tiểu Mộng Mộng đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị người như thế ôm một cái, không khỏi giật mình, Tiểu Mi đầu khẽ nhíu một chút, tựa hồ có chút không thích bị người cắt đứt ca hát. Bất quá làm nàng nghe được cái kia quen thuộc âm thanh, cùng truyền tới cái kia cỗ mùi vị quen thuộc, thì cái kia vẻ bất mãn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mụ mụ tương đương, Tiểu Mộng Mộng giòn tan mà kêu lên. Ai, là mụ mụ, mụ mụ tại. Nghe Tiểu Mộng Mộng một tiếng này mụ mụ, Lý Hiếu Ni nước mắt là không ngừng được rơi đi xuống. Cảm ơn ông trời già phù hộ a. Nữ nhi không có việc gì. Nữ nhi không có việc gì. Mụ mụ, ngươi thế nào à? Nghe được Lý Hiếu Ni tiếng khóc lóc, Tiểu Mộng Mộng nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy được rơi lệ Lý Hiếu Ni, nhất thời luống cuống. Mụ mụ, ngươi vì sao khóc à? Là ai khi dễ mụ mụ? Nói cho Mộng Mộng, Mộng Mộng trở lại nói cho ba ba, để cho ba ba đánh người xấu. Vừa nói, Tiểu Mộng Mộng còn vừa giá giá quả đấm. Còn không phải ngươi tiểu gia hỏa này. Lúc này, Diệp Thu cũng đi tới. Trong mắt là đã an ủi lại dẫn một chút trách cứ. Tại sao phải chạy trốn học? Ngươi có biết hay không ba ba mụ mụ cùng tất cả mọi người rất lo lắng ngươi à? Ba ba, khi nhìn đến Diệp Thu trong nháy mắt, Tiểu Mộng Mộng hai mắt tỏa sáng. Cái kia khả ái trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt toát ra nụ cười sán lạn má lúm đồng tiền. Mộng Mộng rất nhớ ngươi a. Tiểu Mộng Mộng câu nói này liền như là một kích ngọt ngào trọng truy, nặng nề mà rơi vào Diệp Thu trái tim, đem hắn trong lòng đối với hai tử nghịch ngợm oán niệm cùng trách cứ hết thảy nện đến tan thành mây khói. Có chỉ là đối Mộng Mộng yêu thương cùng áy náy. Ba ba cũng nhớ ngươi. Diệp Thu tiến lên xa Lý Hiếu Ni, cầm hai mẹ con đều ôm vào trong lòng. Một lát sau, Tiểu Mộng Mộng liền bắt đầu giằng co. Ba ba mụ mụ, các ngươi ôm ta thật chặt, ta đều nhanh thở không nổi. A, nghe lời này một cái, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni cuống quýt buông lỏng ra hai tay. Bởi vì quá mức kinh hoàng, Lý Hiếu Ni một cái lảo đảo ngửa về phía sau, đụng phải Diệp Thu. Tại bất lực có thể mượn tình huống dưới, Diệp Thu bị Lý Hiếu Ni như thế va chạm, cũng về phía sau ngã tới. Thế là, hai vợ chồng này song song đặt mông ngồi trên mặt đất. Phốc phốc, nhìn thấy ba ba mụ mụ cái này khứu dạng, Tiểu Mộng Mộng bụng lấy tay nhỏ nở nụ cười. Mà hiện trường, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này người cũng đều thoải mái mà cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.